Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, cảm động sao? Thiên Đế đăng cơ đại điển, Thẩm Quy điều động Đông Hoa Rộng mời Hồng Hoang bên trên một đám đại năng. Nhưng phàm là được mời đến người, bất kể là ai, đều là muốn bán Thẩm Quy một cái chút tình mọn. Liền xem như thánh nhân cũng không ngoại lệ. Dù sao, Thẩm Quy cái này thiên đế vị chi thế nhưng là cùng nguyên bản trong lịch sử Hạo Thiên hoàn toàn khác biệt, đây chính là chân chính trên ý nghĩa thống ngự tam giới thiên đế nghiệp vị. Luận tôn quý trình độ vẫn là phải tại thánh nhân bên trên. Huống chi, coi như dứt bỏ thiên đế cái thân phận này không nói, Thẩm Quy vẫn là yêu tộc chi chủ. Tại Vu Yêu đại chiến, Vu tộc cùng Yêu tộc Thiên Đình lưỡng bại câu thương Hồng Hoang đại bối cảnh xuống. Thẩm Quy thủ hạ Yêu tộc chính là xuất hiện trên Hồng Hoang thế lực lớn nhất. Bởi vậy, mặc kệ là từ đâu thuận tiện cân nhắc, đều là muốn cho Thẩm Quy một bộ mặt. Dưới loại tình huống này, thu được mời về sau, liền tam thanh, tiếp dẫn. Chuẩn đề những này thánh nhân cũng là chuẩn bị tự mình dự tiệc. Lại càng không cần phải nói những người khác. Vì lẽ đó, tại đăng cơ đại điển tổ chức một ngày này, nhưng phàm là Hồng Hoang bên trên có đầu có mặt nhân vật, cơ hồ cũng chạy tới Thiên Đình dự tiệc. Hướng thế hệ trước nói như cái gì yêu sư Côn Bằng a, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên a, Minh Hà Lão Tổ rồi những này ngày bình thường khó gặp Hồng Hoang đại năng một ngày này một cái. Không rơi đều tới, trừ cái đó ra làm mới phát nhân tộc đại biểu. Đương nhiệm nhân tộc trung chủ Toại Nhân Thị cũng là mang theo còn lại tứ đại bộ châu nhân tộc. Lãnh tụ đến đây chúc mừng. Hướng cao nói như cái gì Côn Luân Tam Thanh. Tây Phương Hai Thánh những này thánh nhân cũng đều mang theo đệ tử của mình môn nhân đến đây dự tiệc. Cuối cùng, giống Bình Tâm loại này hoàn toàn chính xác không cách nào tự mình dự tiệc cũng phái Mạnh Bà làm đại biểu dự tiệc. Nói tóm lại, Thẩm Quy đăng cơ, Hồng Hoang tam giới phàm là gọi ra được tên tồn tại cơ hồ đều tới. Không người nào dám không cho vị này tương lai tam giới chi chủ mặt mũi. Ngạch, có lẽ Vu tộc ngoại trừ. Bất quá, nếu như cân nhắc đến Bình Tâm cũng có thể đại biểu Vu tộc. Như vậy liền lại không bất kỳ một thế lực nào không có phái người tới, liền xem như Ẩn Thế Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân hai tộc đều là phái người tới chúc mừng. Bốn Hải Long tộc càng là Trúc Long đích thân đến, để người hoàn toàn không chọn được bất kỳ tật xấu gì. Một ngày này Thiên Đình dùng chuẩn thánh đi đầy đất. Đại la nhiều như chó để hình dung, thật là không có chút nào khoa trương. Chỉ bất quá, nhiều như vậy đại năng tề tụ Thiên Đình, mặc dù trang diện hùng vĩ tới cực điểm, nhưng là theo lý mà nói trật tự duy trì nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Dù sao, có thể tới dự tiệc từng cái tối thiểu đều là đại la cảnh giới tồn tại. Vạn nhất giữa bọn hắn sinh ra cái gì tranh chấp, bình thường thiên binh thiên tướng căn bản duy trì không được trật tự. Thế nhưng là trên thực tế, những này đại năng tại đi tới Thiên Đình sau, nhưng là một cái so một cái nhu thuận, liền tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không ngoại lệ. Về phần nguyên nhân, Lăng Tiêu Điện, cũng chính là ngày xưa Kim Ô Điện, Thẩm Quy cảm ứng đến Thiên Đình các nơi vô cùng an bình tình huống. Sau đó nhìn một chút bên người nữ tử, khóe miệng hơi rút, bọn hắn đều là khách nhân, làm là như vậy không phải có chút không tốt. Thẩm Quy bên người, Vọng Thư uể oải ngáp một cái, có cái gì không tốt? Hôm nay là ngươi đăng cơ thời gian, ai dám quấy rối ta xé hắn? Không sai, vì Thẩm Quy đăng cơ đại điển có thể hoàn mỹ tiến hành. Vọng Thư tự mình chạy tới tọa trấn. Nàng kia một thân đã đạt đến thiên đạo cấp độ uy áp không che giấu chút nào bao phủ tại toàn bộ trên thiên cung, đừng nói là những người khác, liền xem như tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, liền hỏi ngươi cảm giác không cảm động đi. không dám không động đậy dám động, mà chính là bởi vì như thế. Mặc dù một ngày này trong thiên cung hội tụ vô số đại năng, nhưng lại vô cùng an bình, một chút xung đột cũng không có. Cùng lúc đó, cảm nhận được Phượng Thư khủng bố, thậm chí một chút đại la kim tiên cảnh giới tồn tại cũng sinh ra muốn tìm nơi nương tựa thiên đình. Suy nghĩ này cũng xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Đối với Phượng Thư cách làm, Thẩm Quy có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng không ghét. Phượng Thư cách làm này có thể nói là kinh điển hỗn độn ma thần phong cách hành sự. Ta nắm đấm lớn, như vậy ta nói cái gì đều là đúng. Hỗn độn ma thần tư duy chung căn bản không có âm mưu quỷ kế gì có thể nói. Bất quá, như hôm nay đình vừa lập, chính là cần thời điểm lập uy. Vọng Thư làm như thế, cũng chờ từ trong vô hình giúp hắn lập uy. Đúng lúc này, một người theo Lăng Tiêu Điện bên ngoài đi đến, chính là Yêu Nguyệt, nhìn xem trong điện Thẩm Quy, cùng ngồi tại bên cạnh hắn Vọng Thư. Yêu Nguyệt tức giận nói, ta ở bên ngoài bận bịu chết bận rộn, kết quả các ngươi thế mà trốn ở chỗ này tán tỉnh. Hiện tại người cũng đến không sai biệt lắm, người cái này làm thiên đế cũng nên ra sân. Nghe vậy, Thẩm Quy còn chưa lên tiếng, Vọng Thư nhưng là hời hợt nhảy lên đi tới Yêu Nguyệt trước mặt. Lôi kéo Yêu Nguyệt nhẹ tay cười nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao? Ai bảo Yêu Nguyệt muội muội ngươi như thế có thể làm đâu? Mà lại cái nào đó gia hỏa thực sự là quá lười. Vì lẽ đó Yêu Nguyệt muội muội còn nhiều hơn đảm đương điểm mới là. Thấy cảnh này, Thẩm Quy cũng là hơi xúc động. Hắn cũng không biết Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư là đang diễn trò cho hắn nhìn, hay là thật gặp nhau hận muộn. Hai người phía trước không lâu gặp mặt sau, hoàn toàn không có hắn tưởng tượng bên trong đối địch, ngược lại là chung đụng có chút hòa hợp, thậm chí không bao lâu cũng bắt đầu tỉ muội xưng hô. Chỉ là mặc kệ như thế nào, coi như chỉ là biểu tượng, Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư có thể hòa thuận ở chung vẫn là để hắn thở dài một hơi. Suy nghĩ liền chuyển, quay đầu, Thẩm Quy nhìn xem đã cho tới một bên, phảng phất hoàn toàn đem hắn quên hai nữ, cũng là không khỏi lắc đầu bật cười. Các ngươi trò chuyện, ta đi, bất đắc dĩ cười một tiếng, Thẩm Quy hướng thẳng đến ngoài điện mà đi. Làm Thẩm Quy xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, thiên đình đám người từ không cần phải nói, các phương khách tới, liền xem như lão tử chờ thánh nhân cũng đều là khẽ khom người. Gặp qua thiên đế bệ hạ, đầu tiên Thẩm Quy thân phận còn tại đó, tiếp theo, Vọng Thư uy áp còn không thu hồi đi đâu. Đối với cái này, Thẩm Quy tự nhiên là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, cũng là hạ thấp người đáp lễ. Đợi đến Thẩm Quy chính thức nhập tọa sau, cũng là tuyên cáo trận này hồng hoang tiến lên không cổ nhân cũng rất có khả năng sau này không còn ai long trọng yến hội. Như vậy bắt đầu. Bất quá, ánh mắt tại một đám quý khách chung quét qua, Thẩm Quy liền phát hiện, mặc dù lão tử, nguyên thủy, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề đều tới, nhưng là cùng là thánh nhân nữ oa nhưng vẫn là không tới. Trong lòng âm thầm cô một tiếng, không biết nữ oa đang làm cái gì, nhưng mà Thẩm Quy cũng rõ ràng không thể bởi vì nữ oa không tới liền duyên ngộ canh giờ. Bởi vậy, hắn vẫn là nói thẳng, mở tiệc rượu đi, mà theo Thẩm Quy mệnh lệnh, sớm đã chuẩn bị xong từng đội người phục vụ. Tiên nữ nhao nhao đứng xếp hàng có thứ tự trình lên các loại rượu ngon món ngon. Cùng lúc đó, Thẩm Quy cũng là đứng lên nói mấy câu khách sáo. Đại khái liền là cảm tạ các vị có thể cho ta mặt mũi này vân vân. Đương nhiên, lần này là chắc chắn sẽ không phát sinh có người xen lẫn trong người phục vụ trong đội ngũ ăn vụng uống trượt sự tình, dù sao còn có Vọng Thư nhìn xem đâu. Bởi vậy, tại ăn ngon uống sướng chiêu đãi xuống, yến hội ngược lại là tiến hành có chút hài hòa, chủ khách đều vui mừng. Chỉ là, mặc kệ ai cũng biết,